Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, chương 139 đệ nhất tam chín chương tâu ngôn cuối cùng cũng không có minh xác trả lời Bỉ Ngạn Hoa vấn. Đề, chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai nói, về sau ngươi liền sẽ biết đến, không phải tâu ngôn ra vẻ thần bí không nói cho bọn họ thiên trầm. Chính là phán quan, mà là này đó đại yêu quái nhất quán là tin tưởng hai mắt của mình. Chính mình cảm giác, trên thực tế tâu ngôn cũng rất kỳ quái. Bỉ Ngạn Hoa cùng phán quan cũng coi như cộng sự mấy trăm năm. Nếu nói đổi cái thân xác liền nhận không ra này liền có chút giả. Nhưng là trên thực tế Bỉ Ngạn Hoa làm trước mắt minh giới trừ bỏ tâu ngôn ở ngoài tối cao người cầm. Quyền. Cùng thiên trầm cái này cửu đồ sơn hoàng thái tử tương lai minh giới thân vương tiếp xúc không dưới. Mười hồi, nhưng mà thực rõ ràng Bỉ Ngạn Hoa cũng không có nhận thấy được thiên trầm chính là phán quan sự thật. Liền tính phía trước phán quan ký ức cùng ý thức không có cùng thiên trầm dung hợp. Như vậy này lúc sau đâu? Từ dung hợp sau đến mở ra thời không chi môn một đoạn này thời gian đâu? Bỉ Ngạn Hoa cái này minh giới đại biểu vẫn như cũ không có phát hiện. Hiện tại nghĩ đến, thiên trầm ở thời không chi môn cười tiếp nàng thời điểm. Nhất mục liên bọn họ cũng không có đối thiên trầm biểu hiện ra quen thuộc cả mani nhưng là linh. Hồn khế ước sẽ không gạt người. Nàng đệ tam con mắt cũng sẽ không gạt người. Như vậy vấn đề ra ở nơi nào? Vì cái gì bọn họ đều nhận không ra thiên trầm chính là phán quan? Tâu ngôn đem sắc mặt âm trầm Bỉ Ngạn Hoa lưu tại hoàng tuyền trên đường. Chính mình giá khô lâu vân xuyên qua nơi này vong xuyên hà. Đi vào bên kia tối cao kiến trúc trước, sau đó xoay người quan sát hà bên này đã là phi thường náo nhiệt mấy cái phố. So lần trước nàng nhìn đến lại náo nhiệt không ít, tâu ngôn hít sâu một hơi đem chính mình đệ tam con mắt lục đạo luân hồi lấy ra. Bất quá nháy mắt lục đạo luân hồi tháp cao liền từ đậu nành lớn nhỏ biến lớn đến mười mấy mét. Theo tâu ngôn ngón tay phương hướng ở cầu nại hà chính phía trên treo không cố định. Một đám trôi nổi bậc thang từ lục đạo luân hồi tháp nhất phía dưới lục phiến môn trung kéo dài. Xuống dưới, tâu ngôn nguyên bản còn lo lắng có thể hay không xuất hiện cùng loại hệ thống không kiêm dung vấn đề. Hiện tại xem ra này lục đạo luân hồi tháp sinh mệnh lực cực cường thượng chỗ nào đều có thể cắm rễ. Ngay cả tương đối ứng pháp tắc nó chính mình đều có thể thuận côn bò tiếp thượng. Tâu ngôn trừ bỏ thoáng tu chỉnh ở ngoài liền không cần làm dư thừa sự tình. Toàn bộ minh giới bởi vì lục đạo luân hồi xuất hiện rộn ràng nhốn nháo lên. Thế giới này quỷ sai còn không có gặp qua thứ này. Vì thế liền có người dò hỏi. Không trong chốc lát tất cả mọi người đều dũng hướng hoàng tuyền cuối đường. Tựa hồ nơi đó đang có người cho người ta phổ cập khoa học. Tâu ngôn trước đem chính mình thói quen dùng kia một bộ con dấu bỏ vào minh vương điện. Lúc này mới theo xem náo nhiệt quỷ sai nhóm đi vây cái xem. Kết quả phát hiện ngồi ở hoàng tuyền lộ cổng lớn không phải người khác. Mà là điểm một chản màu xanh lá đèn hoa sen. Một đôi chân dài dựa nghiêng ở đèn hoa sen đề côn thượng thanh hành đèn. Lục đạo luân hồi, công đức nghiệp chướng, nhân quả báo ứng, thanh hành đèn chân dài giao điệp ăn mặc màu xanh lá hoa mỹ cách cổ hòa phục. Đại đại làn váy cung tóc dài cùng nhau rũ ở giữa không trung lắc lắc kéo kéo. Đảm đương nổi mỹ nhan thịnh thế, muốn biết dị thế giới chuyện xưa sao? Có thể dùng ngươi biết đến thú vị chuyện xưa tới cung ta đổi, thanh hành đèn phất phất tay đóng. Chỉ vờ, tâu ngôn xa xa xem một cái mặt trên dùng quỷ tế văn viết bình an kinh truyền kỳ. Tâu ngôn không có tiến lên cùng bận rộn nghe người ta kể chuyện xưa thanh hành đèn nói chuyện với nhau, quay đầu liền thấy yêu đao cõng đại đao từ hoàng tuyền đại môn tiến vào. Mặt sau đi theo thư ông. Chỉ thấy thư ông cùng thanh hành đèn chào hỏi, sau đó từ chính mình dương đựng sách dọn ra một chồng đóng sách tốt thư. Xong rồi tiếp nhận thanh hành đèn trong tay đã thu nhận sử dụng chuyện xưa bản nháp. Hiện trường liền đối với biên soạn lên, chờ đến kia một chồng thư đổi đến không sai biệt lắm. Thư ông cùng yêu đao cơ mang theo thư bản thảo liền ra hoàng tuyền đại môn. Tâu Ngôn xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Này vừa tới cũng đã đem sinh ý làm đi lên. Này động tác cũng quá nhanh đi. Thẳng đến Tâu Ngôn ở trên phi thuyền tỉnh lại mới biết được không phải nhân ra động tác mau đến. Khoa trương, mà là nàng phóng lục đạo luân hồi cùng tu chân giới tác dụng gặp thời gian nhiều một ít. Ước chừng 3 ngày 3 đêm, tham dự mở ra thời không chi môn tam hoàng tộc tinh anh đều hoãn lại đây. Bình an kinh lại đây các yêu quái từng người lấy ra không ít đồ vật làm lần này cứu trợ thù lao. Rất nhiều vũ lực giá trị không cao các yêu quái thậm chí liền cư trú mà đều quyết định hào. Bất quá tất cả mọi người đều quyết định chờ tham gia Tâu Ngôn hôn lễ lại đi. Cho nên chọn hào cư trú mà các yêu quái lúc này đều ở trên phi thuyền. Đến nỗi những cái đó đại yêu tinh đã sôi nổi xuất phát đi đánh địa bàn. Phi thuyền thực mau liền đến liên miên không ngừng cửu đồ sơn. Trong lúc rửa sạch đưa tới mấy cái lưu âm đá quý. Phân biệt đến từ Tư Bạch, Lục Thần Tự cùng Hoặc Ân, cũng không có gì quan trọng nói. Chính là tỏ vẻ một chút đối nàng cái này người lãnh đạo trực tiếp trở về chúc mừng. Mặt khác chính là tỏ vẻ sẽ đi theo Minh giới đại bộ đội cùng nhau tới Cửu Đồ Sơn tham gia nàng hôn. Lễ, Tâu Ngôn nhìn một chút sau cũng không chuẩn bị cho đáp lại. Nhưng thật ra Tư Bạch nhắc tới gần nhất thiên phạt thợ săn tựa hồ có chút dị động sự tình làm Tô Ngôn suy tư một chút, quay đầu liền đem tin tức nói cho Thiên Trầm. Rốt cuộc nàng một cái người chết thế giới đế vương cùng thiên phạt thợ săn giao thoa cũng không khắc sâu, nhưng thật ra Thiên Trầm cái này yêu tộc tam hoàng chi nhất người thừa kế căn hệ lớn hơn nữa một ít. Cửu Đồ Sơn là một mảnh phi thường hiểm trở núi non. Đối với nhân loại tới nói trèo lên tuy rằng không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng là gian nan là nhất định. Nhưng thật ra yêu tộc ẩn cư hào địa phương, một tảng lớn liên miên phập phồng rộng lớn kiến trúc ẩn ở núi cao mây mù chi gian. Bất quá có một cái đỉnh núi như là bị tiêu diệt giống nhau. Tâu Ngôn suy đoán có thể là cùng loại sân bay giống nhau địa phương. Quả nhiên bọn họ phi thuyền liền đáp xuống ở nơi đó. Mà nơi đó đã có một đoàn ăn mặc mang theo kim sắc tia chớp biên văn màu đen trường bào người hầu ở nơi đó. Phi thuyền dừng lại sau hắc y nhân nhóm liền đồng thời khom lưng thi lễ. Trong miệng xưng hô, cung nghênh điện hạ về nhà, hoan nghênh các vị khách quý lâm môn, chờ những người này nói xong. Một đám ăn mặc màu trắng trường bào nhân tài rất xa đi tới. Thiên Trầm quay đầu đối rửa sạch nói một câu hảo hảo chiêu đãi sau liền lãnh Tâu Ngôn rời thuyền. Phía trước là 9 đồ hoàng thất trưởng lão viện các trưởng lão, Nga, Tâu Ngôn gật đầu tỏ vẻ. Minh bạch, này hẳn là thấy gia trưởng tiết tấu. Kết quả Thiên Trầm nói này một câu sau lôi kéo nàng chuyển cái cong trực tiếp thượng bên cạnh một. Chiếc phi hành yêu thú kéo xe, người kéo xe sa phu lôi kéo dây cương ném xuống một đoàn ăn mặc bạch y thổi dâu trừng mắt lão nhân. Lão thái nhóm Ani ăn mặc hắc y phục đi đầu cũng là trưởng lão viện một phần tử. Chỉ là trưởng lão viện hiện giờ chia làm 3 phái, tán thành hôn sự lấy lân tổ cầm đầu. Phản đối chính là đối diện mặc quần áo trắng đi đầu lão nhân tức tổ. Dư lại xuyên hắc y xuyên bạch y đều có. Bọn họ không tán đồng cũng không phản đối. Tức tổ bên này bị Thiên Trầm trực tiếp làm lơ thái độ khí cái ngưỡng đảo. Vốn dĩ bọn họ đối với Thiên Trầm không có lựa chọn tia chớp báo nhất tộc nữ hai tử làm thái tử phi. Liền có rất lớn ý kiến. Hiện tại Thiên Trầm thái độ càng là làm cho bọn họ tâm không ngừng đi xuống trầm mần đi, lân tổ. Ngươi liền nhìn ta tia chớp báo nhất tộc hoàn toàn bị lau sạch sao? Tức tổ thanh âm có thể nói là vô cùng đau đớn. Nếu là đại công tử không có chết bọn họ cũng sẽ không rơi vào loại này không thể nề hà tuyệt cảnh. Thiên lễ từng nay kỳ quái vì sao người thừa kế ngay từ đầu chính là chính mình mà không phải huyết. Mạch càng cường đại hơn đệ đệ Thiên Trầm. Trên thực tế hắn chỉ suy đoán tới rồi một nguyên nhân. Là về linh hồn ổn định. Bởi vì có kiếp trước bã quan hệ Thiên Trầm cũng không thích hợp làm toàn bộ 9 đầu người cầm quyền. Nhưng càng quan trọng nguyên nhân là Thiên Trầm là long, mà hắn là tia chớp báo. Yêu tộc xưa nay tôn trọng huyết thống thuần khiết, lại ỷ vào tự thân cường đại không tồn tại cái gì họ hàng gần không thể liên hôn quy củ. cho nên rất nhiều chủng tộc vì bảo trì huyết thống thuần khiết. Con nối dõi huyết mạch cường đại đều sẽ bên trong giải quyết đối tượng. Tuy rằng mấy ngàn năm chịu nhân loại ảnh hưởng đồng bào chi gian liên hôn tương đối thiếu. Nhưng là không cùng chi liên hôn cũng là đang thịnh hành. Mà cửu đồ sơn hoàng thất một mạch truyền thừa là tia chớp báo. Tia chớp báo nhất tộc đã bỏ lên trên yêu tộc kim tự tháp đỉnh. Như vậy một chủng tộc, thống trị giả sao lại có thể là ngoại tộc, chẳng sợ có tia chớp báo huyết mạch, chẳng sợ lại có chủng tộc ưu thế, cũng không thay đổi được thiên trầm là long không phải tia chớp báo chính là sự thật. Cho nên ngay từ đầu thiên trầm đã bị bài trừ ở người thừa kế chơ thuyền ở ngoài. Nhưng mà thiên lễ cùng một chúng đại tân sinh tinh anh ngã xuống làm cho cả chín đồ hoàng thất đều. Mưa gió phiêu linh lên, lúc này những cái đó không cùng chi kế thừa người được đề cử. Ở khuôn mặt thanh lãnh thiên phú chắc tuyệt thiên trầm trước mặt giống như từng con tiểu nãi miêu. Càng đừng nói đối mặt mặt khác hai cái hoàng thất, lúc ấy trừ bỏ thiên trầm không có người có năng lực này khơi mào cái này gánh nặng. Vì thế ở không có con đường thứ hai đi thời điểm. Trưởng lão viện toàn phiếu thông qua, thiên trầm trở thành chín đồ hoàng thất tân người thừa kế. Sự thật chứng minh bọn họ không có chọn sai người, tuy rằng chín đồ bị đào rất lớn một khối tâm đầu nhục. Nhưng là bất quá vài thập niên cũng chậm rãi hoãn lại đây. Mà có tân người thừa kế bọn họ cũng bảo vệ cùng mặt khác hai cái hoàng thất bình đẳng quyền lợi. Mỗi lần yêu tộc giao lưu cũng đều có thể trấn trụ những cái đó người có tâm ân y tuy rằng có khi. Thấy thiên lễ linh hồn bay tới thổi đi có chút tiếc nuối. Nhưng rốt cuộc cũng đều tiếp nhận rồi thiên trầm làm tương lai người cầm quyền sự thật. Này không, mắt thấy bọn họ điện hạ thành niên, bên người liền một cái nữ yêu đều không có. Tất cả mọi người đều rất sốt ruột. Trước một đoạn thời gian nghe nói điện hạ dò hỏi trên núi cái nào nữ yêu chân trường. Đại gia còn hưng phấn một thời gian, kết quả liền không có sau lại. Này sao được đâu, toàn bộ trưởng lão viện đều bắt đầu cấp điện hạ tìm kiếm hoàng thái tử phi người được chọn. Đương nhiên tất cả mọi người đều cam chịu đem người được chọn phạm vi định ở tia chớp báo nhất tộc. Hoặc là có được tia chớp báo huyết thống nữ yêu trên người. Kết quả bọn họ bên này chọn lựa đến khí thế ngất trời. Bên kia điện hạ đột nhiên đưa lại đây một cái nổ mạnh thức tin tức. Hắn đã có thê tử người được chọn, đưa tin trở về làm trong nhà chuẩn bị hôn lễ. Lúc ấy toàn bộ cửu đồ sơn người đều ngốc, còn tưởng rằng đưa tin người nói bừa. Kết quả rửa sạch tự mình chạy về tới xác nhận hôn lễ tiến độ. Lúc sau nhà mình điện hạ lại trở về cố ý chuẩn bị. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, bọn họ thanh lãnh điện hạ là tới thật sự, chờ biết Tâu Ngôn chẳng những cùng tia chớp báo một chút quan hệ đều không có. Càng là cùng toàn bộ yêu tộc đều không có quan hệ thời điểm. Trưởng lão viện ồ lên một mảnh, liền tính đối phương là Minh Vương bọn họ cũng không mua chướng a. Chỉ là giống như điện hạ cũng không mua bọn họ chướng. Lân tổ nhìn tức tổ ha hà cười một tiếng. Có điện hạ bất quá là lao tia chớp báo, không có điện hạ toàn bộ chín đồ đều phải bị người ta cấp lao. Ta nếu đối điện hạ nguyện trung thành, như vậy tự nhiên là điện hạ định đoạt ngươi có ý tứ gì? Tức tổ vừa mới bị thiên trầm khí tới rồi, hiện tại lại bị lân tổ tức chết đi được, ngươi ý tứ chúng ta đối điện hạ bất trung sao? Lân tổ kéo kéo khóe miệng quay đầu lại làm mọi người hảo hảo chiếu cố trên phi thuyền theo tới. Các yêu tinh, lúc này mới trả lời nói, các ngươi tự nhiên là trung thành, chẳng qua ta trung thành cùng điện hạ, mà các ngươi tác trung thành với tia chớp báo tác giả có lời muốn nói. Trước sau như một hôm nay cũng nhẫn nại không có trêu tạp. Nghe nói cái thứ nhất sẽ là chưa thu vào SSA. Ta còn thiếu ba cái, bỉ ngạn hoa, tuyết đồng tử cùng nai con nam. Ta có điểm phương, ngày mai mãn 356 thiên, không biết sẽ là cái gì SSA, đại gia chúc phúc ta đi, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.